Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Đá Trắng Cung Điện Hiện Thế. Thiên Phủ, Phương Gia, Hỏa Thần Tông, Thủy Thần Tông các loại thế lực lớn đều động, hướng phía Kỳ Lân Nhai, Đông Châu Thần Chiêu cùng Thiên Bảo Thần Chiêu tiến hành tạo áp lực. Muốn bức bách bọn hắn giao ra Vương Đông tới, mà lại Đông Châu Thần Chiêu Tiêu Gia cũng đứng ra phát ra tiếng. Khiển trách Vương Đông, quát lớn muốn để hắn ra từ chứng trong sạch, ở sau lưng cho hắn đâm đao. Bất quá Vương Đông đáp lại cũng rất đơn giản cùng dứt khoát. Vậy chính là có bản sự liền đến bắt bản thân ra. Không có bản sự cũng đừng mù ồn ào. Ồn ào khiến người chán ghét phiền cùng cóc đồng dạng Vương Đông làm trận đạo đệ nhất nhân. Hư không truyền tống trận tùy ý khắc họa bố trí. Chờ nổi giận đùng đùng. Sát cơ nghiêm nghị rất nhiều cao thủ giết tới thời điểm. Hắn cũng sớm đã rời đi. Liền sợi lông cũng không tìm tới. Tức giận đến vô số cường giả cuống họng vọt khói. Nổi trận lôi đình. Huyết đều nhanh phun ra ngoài. Vừa tức vừa nộ thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày. Tại một chỗ rộng lớn trên thảo nguyên có trâu ngựa dê tại nhàn nhã ăn cỏ. Bỗng nhiên ở giữa một bồng thần quang liền bạo phát ra. 4 phương 8 hướng lên cuồng phong. Nghiền ép cỏ xanh cúi đầu. Đó là Tiểu Ngọc Nhi đột phá. Phía trước nàng vừa được đến sơn thần lột xác liền phá quan tịch địa tam trọng thiên. Cái này lại trải qua mấy ngày thời gian, nàng lại đột phá tiếp, đạt đến kinh người tịch địa tứ trọng thiên. Tiểu Ngọc Nhi cùng sơn thần lột xác ngồi đối mặt nhau. Lột xác cửu khiếu bên trong đồng thời dâng lên quang vụ, chảy xuôi hào quang, liên tục không ngừng không có vào Tiểu Ngọc Nhi cơ thể. Hóa thành tu vi của nàng, thời khắc gột rửa gân xương da rẻ cùng ngũ tạng lục phủ. Loại này đột phá vô cùng kiên cố, mà lại không có chút nào nỗi lo về sau. Không lưu tai họa ngầm, Tiểu Ngọc Nhi có thể yên tâm to gan tu hành, đuổi theo trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Bây giờ chiến lực đã bức Bình Xích Nhi mấy ngày nay xuống tới. Tất cả mọi người là tại khắc khổ tu hành cùng không ngừng liều mạng chinh chiến bên trong tới. Mỗi một cái đều là mới tổn thương thay vết thương cũ. Tại dùng loại này cực hạn, biến thái phương pháp đến rèn luyện cảnh giới của mình. Đây đã là bản thân ngược đãi, nhưng loại phương pháp này chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn mỗi một cái trên thân đều có đáng sợ tài nguyên. Đó chính là đại đạo bảo dịch. Cho tới bây giờ tự nhiên muốn hào hào lợi dụng, cả ngày lẫn đêm luyện hóa sinh mệnh tinh khí tại phấp phới. Như thủy triều bành trướng, ngũ thải yên hà quét sạch, như là bao phủ khung lư thảo nguyên mái vòm, chúng nhân mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Thực lực liên tục tăng lên, nước lên thì thuyền lên, mỗi người đều đang phát sáng. Lỗ chân lông bên trong dâng lên tinh khí thần mang, huyệt khiếu bên trong hào quang liễm diễm, quang vũ sa bà, long phi, tiểu kim bọn hắn đều đã gần tại tịch địa lục trọng đại viên mãn. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá, đây là một cái thực lực giếng phun kỳ. Không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng tại như thế tu hành, bức bách bản thân, nghiền ép tiềm năng của mình. Tu hành rất cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất Vương Đông ngũ tâm triều thiên. Dáng vẻ trang nghiêm, bên người rất nhiều dị tượng sinh sinh diệt diệt. Tựa hồ có tiên nhân tại khai thiên tịch địa, có thiên đế tại gảy nhật nguyệt, có đạo quân tại chuyển động luân hồi tử kim thiên huyết quá thịnh vượng. Không tự chủ được ngay tại dâng lên, như là tử vi phong bào. Một đoạn thời khắc Vương Đông từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Ánh mắt sắp vỡ, đi, đi đi săn đi, chúng nhân nhao nhao ứng hòa. Một cái đại đoàn thể liền liền xông ra ngoài. Từng cái mang theo quang mang cùng cường đại khí huyết. Những nơi đi qua không khỏi gà bay chó chạy. Bọn hắn tại đi săn giữa thiên địa các loại đại yêu cùng kỳ chân đương nhiên. nửa đường gặp phải các gia đối đầu ra tay cũng không chút lưu tình. Ngũ hành thần tông, bốn môn một tông, thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, kẻ đuổi giết những ngày này không biết bị giết bao nhiêu. Răng rắc, Vương Đông huy quyền, một đầu tử sắc đại giáp trùng bay ra ngoài. Đây là một đầu rất là cường đại yêu trùng, một thân thiên nhiên giáp trụ cứng như kim thiết. Đáng tiếc bây giờ lại bị Vương Đông một quyền đánh băng liệt mờ. Từ khe hở bên trong khuếch tán ra linh quang tới. Phốc phốc, đại giáp trùng vận chuyển một loại đáng sợ thần thông. Nó ngoại trừ nhục thân cường hãn còn có một thân quái lực. Đáng tiếc lại bị Vương Đông ép gắt gao. Trở tay một trưởng liền đem đập vào trên mặt đất. Từng cây thần mâu đồng dạng móng vuốt đều đoạn mất, giống nha. Cách đó không xa Tiểu Ngọc Nhi tại xuất kích, cầm trong tay đen như mực cây gậy vứt ra ngoài. Toàn bộ chính là bạo lực quái thai. Chân nhỏ đem nơi đây đều đạp vỡ. Cây gậy kia bay đến mây xanh bên trong, xuyên thủng một đầu dương cánh vạn trượng yêu cầm Khương Trần vọt tới trong núi rừng. Đang cùng một đầu lai lịch bí ẩn ngân giáp sinh linh hình người liều mạng chém giết. Đối phương ngân huyết ngút trời, tịch địa bát trọng đại viên mãn tu vi, là cái rất không tệ đối thủ. Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý các nàng lấy Phương Diệu Thu làm trung tâm, một đường lái về phía trước tích, cũng tại cực hạn nghiền ép bản thân. Phương Diệu Thu toàn bộ chính là nguyền rủa bổn nguyên hóa thân, một đường truyền bá nguyền rủa cùng chú độc ngũ thải ban lan nguyền rủa chi lực màu sắc diễm lệ. Nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run, lại thêm mấy người khác phối hợp, cũng là đánh đâu thắng đó. Rất nhiều đối đầu chúng nguyền rủa, toàn thân đều là bọc mủ bong bóng, da thịt huyết nhục bong ra từng màng, vô cùng thê thảm. Mọi người tin tức đều rất linh thông, có tin tức nói này một mảnh mênh mang hoang nguyên bên trong có to lớn đá trắng cung điện xuất hiện. Mà thiên đạo dược vương liền chui đến đá trắng cung điện bên trong. Vương Đông bọn hắn cơ hồ trước tiên liền chạy tới, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn cự đại điện đường đứng sừng sững ở giữa thiên địa, vô cùng nguy nga. Cái tòa này cung điện rất là cổ lão, toàn thân mang theo tuế nguyệt tang thương cảm nhận, hóa thành phong bạo đập vào mặt. Nó đại khí bàng bạc, toàn thân trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua liền rất bất phàm. Đại môn đã mở rộng, mang theo khí tức khiếp người. Đại điện đã bị người cho bao bọc vây quanh, mà lại đều là đại năng. Ở bên ngoài đi tới đi lui lộ ra rất là lo lắng. Vắt hết óc cùng cái tòa này đại điện phân cao thấp. Bất quá lại thúc thủ vô sách, không có một điểm biện pháp nào. Cái tòa này đá trắng cung điện không biết xuất từ ai chi thủ, nhưng lại xảo đoạt thiên công, độc đáo, có một loại thần kỳ lực lượng tại nối tiếp nhau, cấm chỉ tịch địa phía trên tu sĩ tiến vào, cho nên những cái kia đại năng đều bị ngăn cản, mà rất nhiều tịch địa bá chủ đều đã tiến vào đá trắng cung điện bên trong, truy đuổi cái kia thiên đạo dược vương đi, ngăn ở cổng. Nhưng có không ít chúng ta cừu ra muốn trước tiên tiến lên. Vương Đông cười hắc hắc, toàn lực ứng phó biểu tốc độ đi, để chúng ta trưởng bối cũng xuất thủ, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Vương Đông đã bắn ra loạn thần bộ, triển khai nhanh như điện chớp, cơ hồ có xúc địa thành thốn cảm giác. Mọi người khác cũng riêng phần mình triển khai thủ đoạn, hướng phía đá trắng cung điện bỏ chạy. Đã có người phát hiện Vương Đông tung tích của bọn hắn. Phương gia, Thổ Thần Tông, Phật Quang Tịnh Thổ, đám người con mắt đã đỏ lên, nhưng Kỳ Lân Nhai, Hoàng Long Nhất Tộc, Đông Châu Thần Chiêu bọn người ngang nhiên xuất kích, kéo lấy bọn hắn, trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Vương Đông bọn hắn hóa thành trường hồng lướt nước, đã chạm vào cung điện bên trong. Bên trong không hề tăm tối, có sao trời nước chảy đồng dạng nhu hòa quang mang. Cung điện bên trong tự thành không gian, diện tích vô cùng mênh mông, một chút nhìn không thấy bờ. Mà lại nơi này còn không chỉ tầng 1, có tinh tiết từ tầng 1 chảy xuôi xuống tới. không phải là mỹ lệ, còn có thể bị người hấp thu trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, để cho người ta có mừng rỡ, tựa như ảo mộng cảm giác tuyệt vời. Loại vật này lại là khó gặp côi bảo, có thể tăng cường một người thần hồn chi lực, tạo nên nguyên thần mặt đất cùng vách tường có máu tươi còn chưa khô cạn. Hiển nhiên là trải qua không ít đại chiến, rất nhiều người còn tại bốc hơi, đinh đương năm bốn đánh náo nhiệt, đều là tịch địa bá chủ. Vừa nhìn thấy Vương Đông bọn hắn tiến đến, lập tức rất nhiều người liền bao vây đi lên, giết, Vương Đông một chiêu liền đem một người lăng không đánh nổ tung. Huyết vũ bay tứ tung, hắn đại khai sát giới bốn phía xuất kích, như là một tôn hình người cỗ máy giết chóc. Lúc này nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến bắn ra uy nghiêm đến, nếu không đủ loại quấy nhiễu, khẳng định làm cho người không chịu nổi kỳ nhiễu. Long Phi bọn hắn hiển nhiên cũng đang đánh cái chủ ý này. Bọn hắn đều là tuổi trẻ thiên kiêu, chiến lược vốn là cường đại, mà tu vi cường đại những bá chủ kia đều không ở nơi này. Cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn quét ngang tới, đánh đâu thắng đó không có đối thủ. Một đi ngang qua đi ở hạ trên trăm cỗ tươi mới thi thể. Những bá chủ kia đều bị đánh sợ hãi, không dám tới gần, lạnh rung co lại đang lùi lại. Đi tầng thứ hai, Vương Đông một đoàn người căn bản không đi quản những người này hoảng sợ e ngại, mà là tiêu sái lên lầu thẳng đến tầng hai. Trên bậc thang có rất lớn áp lực, phổ thông bá chủ căn bản không bước lên được. Trèo lên một lần hai tầng lầu, bỗng nhiên có một ngôi sao đồng dạng sáng loáng đổ vật bay tới, nghiền ép ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng. Vương Đông một thanh liền đem chộp vào trong lòng bàn tay. Bạch quang doanh doanh, đó là một viên màu trắng tinh xa, đây chính là tình báo bên trong nói tới đá trắng tinh xa a. Vương Đông bàn cổ kinh vận chuyển, lòng bàn tay như là có một ngụm lỗ đen tại hút vào. Tinh xa cấp tốc tan rã không thấy, quả nhiên là thần hồn tu luyện diệu phẩm. Vương Đông cười ha ha, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tai thính mắt tinh, cả người tư duy đều trở nên sinh động hòa thanh tích. Cái kia đá trắng tinh xa ẩn chứa tinh thuần lực lượng, đối linh hồn tu hành chỗ chỗ ích không nhỏ. Phía trước tầng một những cái kia tinh tiết, chính là đá trắng tinh xa phía trên tràn lan đi xuống bụi trần mảnh vỡ. Tầng hai phía trên có rất nhiều tinh xa đang bay múa, tựa như đêm thu đom đóm, lại giống là ngày mùa hè thương khung đi lưu tinh tranh đoạt đã sớm bắt đầu. Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần nữ các loại đều không phải là đèn cạn dầu. Thanh niên thiên kiêu vừa ra tay chiến lực mãnh liệt, không đâu địch nổi, rất nhiều người đều bị đánh ngã trên đất. Đá trắng tinh xa bị đoạt tới trong tay, giao ra đá trắng tinh xa, một người cao mã đại bá chủ giết tới đây. Mang theo tham lam cũng liền thiết tháp đồng dạng cường tráng. Đến từ một cái thiên cổ thế gia, bá chủ bát trọng đại viên mãn tu vi ầm vang bạo phát ra. Giết, Vương Đông, Kỳ Lân thần tử, Long Phi đám người cũng sắp xếp đi về phía trước, cùng nhau oanh ra một kích. Một mảnh hư không bị đạo đạo rực rỡ đạo quỹ cho bóp méo, trực tiếp bị lật tung, lên kinh đào hải lãng đồng dạng sóng lớn văn vị bá chủ kia bay ngang ra ngoài, đánh đi ra cánh tay đã nát một chỗ, quá thảm, nửa bên thân thể đều bị đánh xuyên, quẳng xuống đất căn bản không đứng dậy được, hấp hối, nhìn xem là sống không được nữa, bất quá trong này tối cường cũng không phải là hắn. Có tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ lao đến, đã sớm nhận ra thân phận của bọn hắn, muốn đem bọn hắn hung hăng trấn áp, đến lúc đó chính là đầu cơ kiếm lợi, ta Long tộc tử đệ ở đâu? Đông Châu thần chiêu nhiệt huyết binh sĩ đâu? Kỳ Lân nhai bá chủ, giết, đương nhiên bọn hắn cũng không phải dễ trêu, lập tức mấy thế lực lớn cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy đến trợ giúp. Đều là các bên trong hảo thủ, đặc biệt là Hoàng Long nhất tộc, xuất thủ thật sự là quá bá đạo, không chút nào giảng đạo lý, tinh xa bay múa, bọn hắn đẫm máu mà đi, sát nhập vào tầng thứ ba, một đường ngổn ngang lộn xộn đều là thi thể, máu tươi thuận bậc thang chảy xuôi, có đại yêu bị chém giết sau hiện ra khổng lồ bản thể. Rất là đáng chú ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.